Vô thượng sát thần, chương 2596, rời khỏi. Góc chuyện audio.com, chấm, CT, ai thắng ai thua, đoàn người muốn trước tiên biết rõ đáp án. Đây chính là thiên tinh tử A, phóng tầm mắt 11 cái này đại đế vực. Cũng là số 1 số 2 nhân vật, nhưng bây giờ, lại cùng vạn la đế vực một cái tân tấn tiểu tử chiến túi bụi. Hơn nữa thắng bại chưa phân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mấy tức sau đó, đầy trời kiếm khí chậm rãi bình ổn lại. Tất cả quy về bình tĩnh, bên trong tất cả toàn bộ đều bại lộ đi ra. Chỉ thấy Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm, há mồm thở dốc, sắc mặt có chút trắng bệch. Vừa mới một kích kia, cơ hồ đã tiêu hao hết hắn đại bộ phận thần lực. Bất quá, một kiếm này chung quy là chém ra thiên tinh tử hoang cổ thần cấm. Đối diện, thiên tinh tử nửa quỳ ở mặt đất, trên người áo bào tím phá toái không chịu nổi, ngực càng là có một đạo sâu có thể thấy được xương cốt vết kiếm. Mặt đất nóng hổi máu tươi chảy xuôi theo, cái kia tuyết bạch sợi tóc, cũng dính máu tươi, nhìn qua 10 phần chật vật, thiên tinh tử bại, đoàn người kinh ngạc vô cùng. Một màn này, dường như hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận biết, đây chính là thiên tinh tử A, thân mang hoang cổ bá thể. Dù là phóng tầm mắt nhân tộc tam thiên vực bên trong đế vực, cũng là đứng hàng đầu nhân vật, nhưng bây giờ, thiên tinh tử dĩ nhiên thua ở một cái không nổi danh tiểu tử trong tay. Này để bọn hắn như thế nào tiếp nhận, thiên tinh tử đỏ bừng lấy hai mắt, như một đầu hung ác giống như dã thú. Miệng phun răng nanh, căn bản không có quan tâm trên người thương thế, bản thân dĩ nhiên bại. Trước đó hắn chỉ là nói một chút mà thôi, Tiêu Phàm có thể tiếp được hắn một chiêu, liền từ bỏ loạn cổ đại đế truyền thừa, đó là bởi vì hắn tự tin, Tiêu Phàm căn bản không có khả năng đón lấy hắn công kích. Nhưng hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên thật tiếp xuống, hơn nữa. Nếu như không phải hắn nếu như trốn được nhanh mà nói. Vừa mới một kích, rất có thể muốn mạng hắn. Hiện tại, chẳng lẽ bản thân thật muốn từ bỏ loạn cổ đại đế truyền thừa sao? Nhìn đến, ngươi lại dự định nuốt lời. Cũng đúng, ta nguyên bản là không coi là ngươi sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, làm xong tiếp tục xuất thủ chuẩn bị. Thiên tinh tử thực lực. Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, nhưng là hắn làm người. Tiêu Phàm lại có chút trơ trẽn. Thiên tinh tử nếu là còn muốn một trận chiến, hắn tự nhiên phụng bồi đến cùng. Thiên tinh tử mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Dư quang quét về phía nơi xa cái khác ba khu chiến trường. Lại là phát hiện, sáu người kia cũng đình chỉ chiến đấu. Có chút đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm. Nhìn thấy một màn này. Thiên tinh tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lập tức bỗng đứng dậy, một đầu nhuốm máu bạch phát trong gió bay lên, cười nói, ta thiên tinh tử tự nhiên nói lời giữ lời, thoại âm rơi xuống, thiên tinh tử liền hướng về hậu phương đi đến, tựa như thật từ bỏ loạn cổ đại đế truyền thừa một dạng. Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn mặc dù không hiểu rõ thiên tinh tử làm người, nhưng bằng hắn vừa mới chiến đấu mở ra. Người này tuyệt đối là một nhân vật hung ác, sẽ không dễ dàng từ bỏ mới đúng. Nhưng bây giờ, là quá khác thường, bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, bởi vì đã có mấy cỗ khí thế tập trung vào hắn. Lại là ân minh tử, là vô đạo cùng hướng nam thiên đám người. Khi kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực sau, bọn họ đều biết rõ, nếu là Tiêu Phàm bất bại. Bọn họ cơ hồ là không có khả năng đoạt được loạn cổ đại đế truyền thừa. Các ngươi chơi cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu gầm thét, lách mình liền xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn xem đối diện năm người. Dù là biết rõ không phải năm người này đối thủ, hắn cũng không chút do dự lựa chọn cùng Tiêu Phàm đứng ở cùng một chỗ. Đây cũng là sinh tử huynh đệ. Kiếm hồng trần, ta La Vô Đạo vốn không thích lấy nhiều khi ít, đáng tiếc, muốn trách thì trách ngươi quá mạnh, La Vô Đạo âm thanh lạnh lùng nói, trên người thần lực cuồn cuộn, ân minh tử quanh thân cũng là hắc khí phun trào, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, hắn không có mở miệng, nhưng hành động cũng đã đại biểu tất cả. Hướng Nam Thiên càng là từ trong lòng cười ra. Hắn hiện tại thế nhưng là hận không thể giết Tiêu Phàm. Chỉ cần Tiêu Phàm chết, Vạn La Đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân vinh quang. Có thể liền là hắn. Hướng Nam Thiên, La Vô Đạo, ngươi thực lực cố nhiên không tồi, nhưng hai huynh đệ chúng ta có thể cũng không phải ăn chay. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ quát, lôi điện chi lực gào thét không thôi, hóa thành một phiến lôi điện hài, khí thế nhất thời có một không hai. Chấm, Tiêu Phàm mới vừa chuẩn bị có hành động, đột nhiên nhíu mày lại, đã ngừng lại thân hình, trong tay lại là xuất hiện một mai truyền âm ngọc phù. Truyền âm ngọc phù lóe lên mấy lần liền lại bị hắn thu vào. Lập tức lôi kéo Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai nói, lão nhị, không cần tức giận, này loạn cổ đại đế truyền thừa, chúng ta không muốn cũng được, không muốn liền không muốn. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, chờ hắn lấy lại tinh thần thời khắc, không khỏi trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, nói, lão tam, ngươi vừa mới nói cái gì? Không muốn loạn cổ đại đế truyền thừa, không sai, chúng ta từ bỏ. Tiêu Phàm trịnh trọng gật gật đầu, nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ân Minh Tử cùng La Vô Đạo mấy người bỗng ngừng thân hình. Hướng Nam Thiên trên mặt tiếu dung cũng két két mà dừng. Đây chính là loạn cổ đại đế truyền thừa a, dĩ nhiên nói từ bỏ liền từ bỏ. Này cũng không phải cần đồng dạng đại nghị lực, chỉ ít người bình thường căn bản làm không được. Kiếm Hồng Trần, ngươi là nghĩ chờ chúng ta lẫn nhau tàn sát, qua một lúc ngươi cho dù tốt đánh lén a. Hướng Nam Thiên ngồi không được, giễu cợt nói, La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử mấy người cũng là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Bọn họ tự nhiên cũng lo lắng Tiêu Phàm qua một lúc tiệt hồ. Đến lúc đó, bọn họ có thể chưa chắc là Tiêu Phàm đối thủ. Có ít người lời nói liền giống như đánh giấm, nhưng ta Kiếm Hồng Trần mà nói, một miếng nước bọt một ngụm đinh. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tin, đều có thể xuất thủ, ta cam đoan, các ngươi, chỉ ít có hai người sẽ mất đi tư cách. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo vô cùng, không có bất luận cái gì nói đùa ý tứ. Hắn và Nam Cung Tiêu Tiêu hai đại chiến lực, ngăn chặn hai người vẫn là không có vấn đề. Thật muốn chọc giận Tiêu Phàm, trong bọn họ có hai người nhất định sẽ mất đi tư cách. Ta tin tưởng ngươi, La Vô Đạo âm lãnh phun ra một câu. Cũng được, Ân Minh Tử thu hồi khí thế, ánh mắt lại là rơi vào bốn người khác trên người. Lão nhị, ngươi cùng ta rời khỏi. Tiêu Phàm vỗ vỗ Nam Cung Tiêu Tiêu bả vai nói. Nam Cung Tiêu Tiêu mặc dù không cam lòng, nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng hãm hại hắn. Đi theo Tiêu Phàm đi xuống dưới, cũng liền ở lúc này, La Vô Đạo cùng Ân Minh Tử hai người đồng thời khóa chặt trong đó một người. Sát chiêu đều xuất hiện, kinh khủng thần lực ba động hiện lên, cái kia bị bọn họ công kích người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị hai người tung bay, trùng điệp đập ở trên ngọc đài, trong miệng nôn mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Các ngươi, người kia phẫn nộ vô cùng, thế nhưng là lại không thể làm gì. Không dám nói tiếp ngoan thoại, nếu là đắc tội hai cái này sát tinh, qua một lúc liền không chỉ mất đi tư cách như thế đơn giản. Nghênh đón hắn khả năng liền là tử vong, hiện tại chỉ có hai cái. Tiếp tục, Ân Minh Tử âm hiểm cười nói, ánh mắt lại là nhìn về phía Hướng Nam Thiên. Chấm, đồng thời, La Vô Đạo cũng nhìn về phía một người khác, loạn cổ đại đế truyền thừa, chỉ có bọn họ bốn người mới có tư cách tranh đoạt. Lão Tam, này cũng không giống như ngươi tính tình a. Nam Cung Tiêu Tiêu đi đến ngọc đài một cái nơi hẻo lánh, không nhịn được nhìn về phía Tiêu Phàm, truyền âm hỏi, Cách Trương,